Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, Kiếm Thần Thần Công. Bọn họ vừa rồi đối với Lộc Vũ bất kính, thật đúng là không phải trọng phạt đơn giản như vậy. Nhìn Kiếm Thần Tổ Sư cái này lửa giận ngập trời dáng vẻ, bọn họ không hoài nghi chút nào. Kiếm Thần Tổ Sư đưa hắn nhóm những đệ tử này toàn bộ sát quang cũng sẽ không tiếc, bọn họ phải đối mặt. Đúng là Kiếm Thần Tổ Sư tới tự thân thu gặt tánh mạng của bọn họ. Trong mọi người tâm đều tuyệt vọng. Đang ở cái này lúc, chợt nghe được Lộc Vũ chậm rằng giặc nói ra: "Được rồi, Kiếm Thần, nay ngày khí trời cũng không tệ lắm. Ta cũng không muốn nhìn thấy quá nhiều tiên huyết. Những đệ tử này thì miễn đi." Lục Vũ trong giọng nói mang theo một loại không nói ra được tùy ý. Thực sự là khó có thể tưởng tượng. Lục Vũ lại dám như vậy cùng bọn họ Kiếm Thần Tổ Sư nói. Ai cùng Kiếm Thần Tổ Sư nói? Không phải nơm nớp lo sợ a, mà nói đến cũng là thần kỳ. Làm Lộc Vũ nói xong lời này chi về sau, tức giận ngập trời Kiếm Thần Tổ Sư tức thì cung kính nói ra: "Tuân mệnh." Loại thái độ này tựa hồ hoàn toàn chính là tập quán. Kiếm Thần Tổ Sư tựa hồ đã thành thói quen cái này nhân loại nói một không hai khí phách. Lúc đầu huyễn kiếm bên hồ sắp sửa máu chảy thành sông, lúc đầu nơi đây sắp sửa sát phạt sông ngày, nhưng bởi vì Lộc Vũ theo liền một câu nói ngăn cản, tất cả bỗng nhiên liền khôi phục bình tĩnh. Mọi người lần thứ hai nhìn về phía Lộc Vũ, thần sắc đã hoàn toàn bất đồng. Đối với Lộc Vũ, bọn họ chỉ còn hạ sâu đậm kính nể cùng tôn sùng. Bọn họ bỗng nhiên nghĩ tới Lộc Vũ phía trước khoác lác nói những lời này. Đương thời tất cả mọi người cảm thấy Lộc Vũ là một gia châu thổi trời cao người. Nhưng là bây giờ nhìn nữa, mới phát hiện Lộc Vũ nói những câu đều là nói thật. Lộc Vũ từ vừa mới bắt đầu là tốt rồi tâm nhắc nhở bọn họ không nên sằng bậy. Là chính bọn hắn không tin, Kim Luân trưởng lão bị chặt quay đầu đầu lâu hạ tràng. Chính là tất cả mọi người vết xe đổ. Có can đảm đắc tội Lộc Vũ người, chính là cái này hạ chàng. Nói thật mọi người đến nay cũng nghĩ không thông. Dùng cái gì Lộc Vũ cái này 16 tuổi thiếu niên, có thể làm cho Kiếm Thần Tổ Sư như vậy xem trọng. Thậm chí nói là kính nể. Bất luận nhìn thế nào, Lộc Vũ cùng bọn họ Kiếm Thần Tổ Sư cũng sẽ không có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Thế nhưng không nghĩ ra về không nghĩ ra, sự thực chính là sự thực, Lộc Vũ chính là Kiếm Thần Tổ Sư trong miệng đại nhân. Vậy hắn nhóm lấy do sẽ giống như đối đại tổ tông như vậy, mà đối đại Lộc Vũ, Kiếm Thần hình bóng một hồi lay động, hùng dũng nói ra, lấy do đại nhân chính là chúng ta tuyệt danh kiếm tông chủ nhân. Ai cũng không thể làm trái hắn chỉ lệnh. Nếu ai dám tâm tồn bất kính, ta Kiếm Thần sẽ làm tự tay thanh lý môn hộ, tuyệt không khinh suất tha thứ. Kiếm Thần lời nói này xuất hiện, toàn bộ tuyệt danh kiếm tông đều rung một cái. Kiếm Thần đem Lộc Vũ đẩy đưa đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, lại là đem Lộc Vũ chia làm tuyệt danh kiếm tông chủ nhân. Đặng phi trưởng lão đám người nhìn là mục trừng khẩu ngốc. Lúc đầu bọn họ còn đang là Lộc Vũ có thể trở thành hay không trưởng môn đại đệ tử mà quấn quýt. Hiện tại Lộc Vũ lại trực tiếp trở thành tuyệt danh kiếm tông chủ nhân. Cái địa vị này đều vượt qua Tào Nam tông chủ. Chúng đệ tử đối với Lộc Vũ thực sự là ước ao tới cực điểm. Tuyệt danh kiếm tông nhưng là tinh lạc vực nhất bá, truyền thừa vạn năm trên, lên, cổ kiếm tông, lại tựa như Lộc Vũ cái này chờ tuổi thiếu niên, có thể có may mắn trở thành tuyệt danh kiếm tông ngoại môn đệ tử, đã khó được vinh dự, Nếu như có thể trở thành là nội môn đệ tử, vậy càng là phần mộ tổ tiên sơn mạo khói xanh. Mà bây giờ, Lộc Vũ cái này 16 tuổi thiếu niên, cư nhiên liền trở thành tuyệt danh kiếm tông chủ nhân. Tuyệt danh kiếm tông tất cả thuộc về Lộc Vũ thống trị chi xuống. Điều này đại biểu tuyệt thế tài phú cùng địa vị, còn có vô tận vinh quang cùng tôn sùng. Chỉ là bởi vì kiếm thần tổ sư một câu nói, Lộc Vũ đi liền lên nhân sinh đỉnh phong. Cái gì cũng có, điều này có thể không cho mọi người ước ao đến chết. Nhưng là trở thành tuyệt danh kiếm tông chủ nhân, Lộc Vũ cũng là lập tức cau mày. Hắn vô cùng khó chịu, thoạt nhìn hình như là kiếm thần đem tuyệt danh kiếm tông cho hắn. Trên thực tế là kiếm thần tiểu tử này lại mặt dày mày dạn đem chính mình nhất gia lão tiểu cường đi phó thác cho hắn. Vạn năm trước, kiếm thần liền dựa vào cùng với chính mình tuyệt thế ra mặt dày thần công, cầu được hắn lần nữa ra tay trợ giúp. Bây giờ, kiếm thần lại là đem tuyệt danh kiếm tông kém đến rồi đầu của hắn lên. Hắn như thế trở thành tuyệt danh kiếm tông chủ nhân, lấy sau khả năng liền không có ý tứ mặc kệ tuyệt danh kiếm tông. Mặc kệ tuyệt danh kiếm tông lấy sau đã xảy ra chuyện gì, vậy hắn đều muốn ra mặt. Đổi câu lời đơn giản mà nói, lấy sau tuyệt danh kiếm tông giống như là một cái thuốc cao bôi trên da chó một dạng, gắt gao ủy lại vào hắn. Lộc Vũ, kiếm thần tiểu tử này mặt da thật là dày tới cực điểm, mà kiếm thần tâm tư cũng thực sự là chuyển nhanh. Nói ba xạo đã đem tuyệt danh kiếm tông trói đến trên người hắn. Thật là làm cho Lộc Vũ không nói. Lộc Vũ liền muốn nhịn không được quát lớn kiếm thần. Lúc này kiếm thần hình bóng lại lập tức thu hồi đến vương kiếm chung. Kiếm thần thanh âm chuyển về tứ phương. Ta hồn linh đều muốn cùng vương kiếm cùng nhau đi theo ở đại nhân bên người. Lấy sau tuyệt danh kiếm tông sự vụ lớn nhỏ đều giao cho đại nhân. Mọi người như đụng tới vấn đề nan giải gì, nhớ kỵ tìm đại nhân cho các ngươi suốt đầu. Ngàn vạn lần không nên cùng đại nhân khách khí à. Nói xong câu đó, kiếm thần hồn linh hoàn toàn trầm trở lại vương kiếm chung. Vương kiếm rơi xuống, trực tiếp dính vào Lộc Vũ tay. Lộc Vũ đối với kiếm thần cái này chết gia nhân thực sự là không nói chết rồi. Kiếm thần lần này với hắn đến cái mua một tặng một. Kiếm thần chính mình ỷ lại vào hắn không nói, còn nghĩ toàn bộ tông môn già trẻ cũng đều phó thác cho hắn. Ra mặt dày người, thực sự là đáng trách a. Kiếm thần cái này kiếm linh tựa hồ có thể cảm nhận được Lộc Vũ bất mãn. Không chờ Lộc Vũ tới mắng hắn, hắn lập tức bí mật truyền âm cho Lộc Vũ. Đại nhân, lúc trước vương kiếm hấp thu quang huyễn kiếm hồ năng lượng, ngoại trừ làm cho vương kiếm xuất thế bên ngoài, vừa rồi còn thừa lại năng lượng đã để ta tiêu hao hết. Ta lập tức sẽ tiến vào hôn mê trạng thái, linh hồn nhu cầu cấp bách chậm rãi khôi phục. Khả năng tạm thời nghe không được chủ nhân dạy. Cái này số tiểu tử thanh âm lập tức bé, không thể nghe. Kiếm thần tựa hồ thật tiến vào hôn mê trạng thái. Lộc Vũ đang muốn mắng chửi kiếm thần đây, ai nghĩ đến kiếm thần trực tiếp cùng hắn bắt đầu chơi chiêu này. Cũng không biết kiếm thần là thật hôn mê hay là giả hôn mê. Phản chính hắn biết, mặc kệ hắn làm sao đi mắng kiếm thần, kiếm thần khẳng định cũng sẽ không có bất kỳ đáp lại. Có đôi lời ta muốn nói rõ một cái, ta cũng không bằng lòng làm tuyệt danh kiếm tông chủ nhân. Lộc Vũ còn muốn nói nữa cái gì? Chu vi nhất bang lão già trẻ nhỏ đã toàn bộ hướng hắn vây quanh, quỷ hạ liền dập đầu. Dập đầu ngẩng đầu lên đều không ngừng. Tham kiến chủ nhân. Tào Nam tông chủ cái này ra đến đều muốn vào quan tài, lão nhân cầm đầu dập đầu được mạnh nhất, càng là nhất cái nước mũi nhất cái lệ. Chứng kiến Lộc Vũ giống như là gặp được chính mình thất lạc nhiều năm cha mẹ ruột giống nhau, được kêu là một cái cảm thiên động địa. Chủ nhân A, tái sinh phụ mẫu A, những đệ tử khác ở Tào Nam tông chủ dẫn dắt xuống cũng đều là khóc không thành tiếng, dám lấy ra khóc tang khí thế. Lộc Vũ lúc đầu muốn đem Tuyệt Danh Kiếm Tông bỏ qua một bên sạch sẽ, thế nhưng Tuyệt Danh Kiếm Tông lão già trẻ tiểu cái này bước tư thế cung qua đây, hắn muốn nói dám bị lấp trở về. Quả nhiên là kiếm thần tiểu tử này mang ra ngoài tông phái, toàn bộ đều được kiếm thần giày ra mặt chân truyền A. Hết chương.